Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Vũ không tốc độ cực nhanh. Lord Slug hình thể quá khổng lồ, căn bản liền theo không kịp Vũ không động tác. Hắn tay ở trước người vung vẩy mấy lần, đều bị Vũ không linh xảo né tránh, thân hình nhanh như tia chớp bay ra. Vũ không cao cao địa giơ chân lên, quay về Lord Slug cự đầu to, đột nhiên một cước dẫm dưới. Lord Slug to lớn đầu về phía sau lệch đi. Một giây sau, một con bàn tay khổng lồ hung mãnh đập xuống. Vũ không né tránh không vội, liền vội vàng hai tay giơ lên cao đỉnh đầu, vỗ một cái lực lượng, dĩ nhiên đem Vũ không thân thể bỗng dưng đập ải mấy phần, đến cùng là to lớn hóa. Sức mạnh của thân thể cùng sức phòng ngự đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Vũ không thầm mắng một tiếng, biết mình vẫn không thể cùng Lord Slug cứng đối mặt to lớn hóa Lord Slug. Vũ không ưu thế ở chỗ tốc độ, mà không phải sức mạnh. Cảm nhận được Lord Slug bàn tay sức mạnh gia tăng, Vũ không ngưng tụ tâm thần, lập tức triển khai thuấn gian di động rời đi nơi đây. Xèo một tiếng, Vũ không thân hình ra hiện tại mấy chục mét có hơn. Hắn mặt hướng Lord Slug phần lưng, hai tay sáp nhập, một luồng năng lượng mạnh mẽ ở trong lòng bàn tay hội tụ. Quy, phái, khí, ở Vũ không hội tụ năng lượng trong lúc, Lord Slug không quay đầu lại, nhưng cánh tay của hắn nhưng từ trước người dò ra, dường như thần long bãi vĩ giống như đánh hướng về Vũ không vị trí đùng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Vũ không né tránh kịp, thân thể phảng phất bị một cái to lớn thiết vĩ rút trúng. Chỉ cảm thấy cả người run lên, xương cốt phát sinh một trận đùng đùng thanh. Cũng may người Saiya cường hãn thể chất, đòn đánh này chỉ để Vũ không phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể đã như một viên di động với tốc độ cao đạn pháo, cấp tốc hướng xuống đất phóng đi, lại bắn trúng. Lord Slug lớn lên sau, hơi thở của hắn tựa hồ so với Goku mạnh hơn. Nhìn thấy Vũ không chịu thiệt, Piccolo trong lòng bọn họ mơ hồ có chút bận tâm. Krillin nhưng không chút phật lòng, nói, đừng lo lắng, Vũ không phải còn có 20 lần giới vương quyền sao? Vegeta lạnh lùng nín một chút Krillin, trầm giọng nói, Kakaro hiện tại dùng, chính là 20 lần giới vương quyền. Vũ không hạ xuống lực xung kích, trên mặt đất trượt ra một đạo sâu thẳm khe, hắn tản đi một tiếng màu đỏ sóng khí, chậm rãi từ khe bên trong bay ra, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đây là Vũ không nhanh chóng chữa trị skill. Ở Lord Slug to lớn hóa trước, Vũ không đều là nghiền ép tư thái, vì lẽ đó chiến đấu đến hiện tại, thể lực cũng không có tiêu hao quá nhiều, dùng để khôi phục thương thế cũng là thừa sức. Chỉ là mặc dù là 20 lần giới vương quyền, tựa hồ cũng không làm gì được to lớn hóa Lord Slug. Tuổi trẻ trạng thái Lord Slug nắm giữ 50 triệu sức chiến đấu. Tuy nói to lớn hóa chủ yếu tăng lên chính là sức mạnh cùng phòng ngự, thế nhưng sức mạnh tăng lên cũng sẽ tiện thể tăng lên sức chiến đấu. Nói cách khác, to lớn hóa Lord Slug tổng hợp sức chiến đấu ít nhất tương đương với 200 triệu cường giả. Vũ không sắc mặt có chút khó khăn. Trải qua vừa chiến đấu, thực lực của hắn lại có một tia tiến bộ. Cực hạn sức chiến đấu đã đột phá ức cấp. Thế nhưng đối mặt thực lực tổng hợp tiếp cận 200 triệu sức chiến đấu Lord Slug, vẫn còn có chút vất vả. To lớn Lord Slug cũng nhìn kỹ trên mặt đất Vũ không. Nhìn thấy Vũ không bị chính mình đánh rơi xuống mặt đất, Lord Slug trong lòng cực kỳ vui sướng. Hắn âm hiểm cười há mồm ra, một luồng năng lượng kinh khủng ở trong miệng hắn hội tụ hoác, một đạo sáng sủa xạ tuyến từ trong miệng hắn phun ra. Cái kia cỗ nóng rực năng lượng mang theo giả hủy thiên diệt địa uy năng, trực tiếp địa hướng về Vũ không phóng tới. Xa xa mọi người thấy này cổ năng lượng xạ tuyến, không khỏi giật mình trong lòng. Vũ không giờ khắc này đã tản đi 20 lần giới vương quyền. Trạng thái bình thường bên dưới, hắn có thể rất cứng tiếp đòn đánh này sao? Nếu như không đón được mà lựa chọn tránh né, như vậy này đạo xạ tuyến đánh xuống, địa cầu nhưng là gặp xui xẻo. Tuy không có lập tức nổ tung, nhưng ít ra cũng sẽ như Namek như thế. Tiến vào tinh cầu tử vong đếm ngược tiếp vẫn là không tiếp. Vũ Không không có lựa chọn khác. Hắn lập tức sáp nhập hai tay. Đột nhiên đẩy ra một cái không xúc lực quy phái khí công. Cùng Lost Slug năng lượng xạ tuyến ở giữa không trung lẫn nhau xông tới. Ầm ầm, ầm ầm ầm, hai đám tia sáng lẫn nhau va chạm, tràn ra năng lượng bình hành với đại địa hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn. Bất đắc dĩ chính là, này đạo ba văn chính chậm rãi hướng về đại rơi xuống, nguy rồi. Goku khả năng giang không được. Piccolo căng thẳng cái trán đều tràn ra mồ hôi, Krillin khí tức trên người tăng vọt. Goku cũng thật đúng, vừa bắt đầu liền giết chết cái kia Lost Slug không là tốt rồi. Yên tâm đi, Kakaro không dễ như vậy thua. Vegeta ngược lại là mọi người bên trong bình tĩnh nhất một cái. Bởi vì từ Vũ Không đi ra tinh thần cùng thời gian ốc trong nháy mắt. Vegeta đối với Vũ Không, vẫn có một loại cảm giác kỳ quái, mà cái cảm giác này theo Vũ Không không ngừng chiến đấu. Càng rõ ràng lên, Vegeta. Tại sao ngươi liền khẳng định như vậy? Goku sẽ thắng. Không phải Krillin không muốn tin tưởng Vũ Không, mà là to lớn hóa sau. Lost Slug sức chiến đấu rõ ràng cao hơn Vũ Không muốn thắng. Rất khó. Ứng vì là từ đầu tới cuối, Kakaro đều không có một tia chần chờ. Trong mắt của hắn, chỉ có hưng phấn. Vegeta nói rằng không sai. Hưng phấn. Đó là một loại hưởng thụ chiến đấu hưng phấn. Giữa trường, Vũ Không vẫn ở cùng Lost Slug dùng sóng năng lượng đấu sức. Cứ việc Lost Slug ở sức chiến đấu thắng qua một đầu, cũng cho Vũ Không áp lực lớn vô cùng. Thế nhưng, loại áp lực này nhưng bức bách Vũ Không bùng nổ ra càng mạnh hơn khí thế ở sóng năng lượng đối. Đầu bên trong, Vũ Không trong cơ thể ngàn tỷ tế bào cũng bắt đầu run rẩy. Một đoàn đoàn năng lượng màu vàng óng ở trong người đấu đá lung tung, không ngừng bị tế bào hấp thu. Về sau lần thứ hai phóng thích uống Vũ Không con ngươi bắt đầu dần dần biến mất. Trong đôi mắt chỉ còn dư lại một mảnh trong trắng mắt. Quanh người hắn không bị khống chế phun ra màu vàng sóng khí. Cùng với trước màu vàng nhạt sóng khí không giống. Lúc này Vũ Không, như một cái tránh thoát xiềng xích hoàng kim hung thú, bắt đầu trở nên nguy hiểm mà lại mạnh mẽ. Xa xa Son Gohan đầu tiên phát hiện dị thường. Nói với mọi người nói, ba ba khí tức rất kỳ quái. Hắn đây là làm sao? Mọi người cũng chú ý tới Vũ Không trên người màu vàng sóng khí. Trong lòng đồng dạng phi thường nghi hoặc, cùng với trước ôn hòa không giống, Goku khí tức bây giờ rất cuồng bạo. Vegeta con mắt nhìn chằm chằm đoàn kia màu vàng khí tức. Hắn chợt nhớ tới người Saiya trong truyền thuyết, tàn nhẫn vô tình màu vàng chiến sĩ. Chẳng lẽ nói Kakaro đã biến thành siêu Saiya? Vegeta trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Kỳ thực Vũ Không hiện tại trạng thái cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa siêu Saiya, mà là mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Loại này hình thái có thể xem thành là người Saiya bước đầu hình thái cùng siêu Saiya như thế. Mô phỏng trạng thái siêu Saiya quanh thân cũng có màu vàng sóng khí. Nhưng không giống chính là, mô phỏng trạng thái siêu Saiya tóc vẫn là màu đen. Hơn nữa trong đôi mắt chỉ có một mảnh trong trắng mắt ở mô phỏng trạng thái siêu Saiya hình thái. Dưới, Vũ Không thực lực trực tiếp tăng vọt 40 lần. Chuyện gì thế này? Người chết đi cho ta. Lost Slug nhìn thấy Vũ Không biến hóa, trong lòng hắn lần thứ hai sinh ra mãnh liệt báo động trước. Không khỏi lần thứ hai gia tăng năng lượng phát ra. Quyết định thừa thế xông lên. Giết chết Vũ Không, người phải chết là ngươi. Vũ Không gầm nhẹ dường như ác ma ác mộng giống như vậy. Truyền vào Lost Slug đầu óc, sóng năng lượng tam tích xu thế đột nhiên dừng lại. Ngắn ngủi trầm tĩnh sau, một luồng không thể chống cự sức mạnh từ Vũ Không phương hướng vọt tới, quy phái khí công thình lình. Bành trướng, lấy phá trúc tư thế, phóng lên trời, trong thời gian ngắn liền đem Lost Slug thân thể nhấn chìm. Đối với Lost Slug to lớn hóa sau sức chiến đấu trị số, có người thừa nhận là sức chiến đấu x10, cũng có người thừa nhận là tăng cường 10 lần sức mạnh. Tác giả Khuẩn cũng thiên hướng với tăng cường sức mạnh, giải thích. Tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố, tạm thời đem Lost Slug to lớn hóa sau. Giống như là 200 triệu sức chiến đấu cường giả, đây cũng không phải là đặc biệt trọng yếu thiết. Lập, không ảnh hưởng nội dung vở kịch, không cần quá nhiều xoắn suýt. Cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.